xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể nói tôi hoài nghi anh chướng mắt quần áo tôi mua. Trong lòng không thoải mái, trong điện thoại lại trầm mặc một lát. Giang Minh Viễn nghe được bên kia hồi phục. Không thể nào, anh đừng nghĩ nhiều, như là che giấu. Nói xong lời này, người phụ nữ bên kia điện thoại ngáp một cái, mở miệng nói với anh. Tôi hơi mệt, có chuyện gì hôm nào nói đi. Chờ một chút, Giang Minh Viễn gọi cô lại trước khi cô cắt đứt điện thoại. Có chuyện muốn thương lượng với cô, tôi có thể để mấy bộ quần áo ở chỗ của cô không? Không được, Trình Hoan không cần suy nghĩ liền mở miệng từ chối. Người đàn ông cũng không xấu hổ vì bị cự tuyệt. Vẫn là tiếp tục nói, nếu tôi là cha thằng bé, cũng không thể làm ông chủ vung tay. Về sau những cái tình huống ngoài ý muốn khả năng sẽ còn phát sinh. Có quần áo dự phòng cũng tiện hơn một chút. Cô yên tâm, tôi sẽ không để quá nhiều, sẽ không chiếm quá nhiều không gian. Lời này nói cũng có đạo lý, nhưng mà Trình Hoan vẫn không muốn. Ngày hôm qua không phải anh để một bộ lại đây, còn thiếu áo khoác cùng dép lê. Giang Minh Viễn phản ứng rất nhanh, anh thử thăm dò hỏi, không bằng lần sau tôi lại mang đến. Dép lê còn phải mang riêng lại đây sao? Trình Hoan cảm thấy chuyện bé xé ra to, trực tiếp mua ở đây không phải được rồi. Anh đeo size bao nhiêu? Vậy phiền toái cô, thanh âm đầu kia điện thoại tựa hồ có chút sung sướng. Tôi đeo giày size 43. Trò chuyện kết thúc, Trình Hoan cầm điện thoại ra trước mắt, có chút không rõ bản thân sao lại đồng ý mua dép lê cho anh. Cô nhăn mày, hơi bực bội ném di động, ngón tay vò lộn xộn đầu tóc, giống như người điên, phát tiết một hồi, Trình Hoan miễn cưỡng khôi phục bình thường. Cô cầm khăn lông kem đánh răng chuẩn bị rửa mặt, ra đắp xong mặt nạ, rửa sạch mặt chuẩn bị lên giường ngủ. Mới vừa xốc chăn lên, cô lại nhớ tới cái gì, lộn trở lại, lấy ra túi quần áo ngày hôm qua đặt ở góc, treo trên giá áo. Quần áo chính là những thứ mình mua. Trình Hoan treo lên trên, đầu tiên là áo thun, áo lông, phía dưới là quần, thấp nhất, đè nặng cái quy, NLT, Trình Hoan treo giá áo lên xà ngang, lấy ra món cuối cùng kia. Vải dệt quy, NLT sờ lên thực thoải mái. Mặt trên nếp gấp tỏ rõ sự thật chủ nhân chưa từng mặc qua. Cô bĩu môi, nhớ tới hộp quy, NLT lúc trước mua còn thừa một cái. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trình Hoan đột nhiên dâng lên tâm tư so sánh. DTVQ, NLT đặt trong hộp bị tìm ra. Trùng hợp với quần trên tay trái, so sánh một cái là có thể rõ ràng nhìn ra đờ, âng quy, n cái bên tay trái xác thật lớn hơn một chút. Nhưng thật ra chưa nói dối, Trình Hoan so sánh xong, gật đầu, cô bắt lấy hai cái quần trên tay quơ quơ, hoảng đến một nửa đột nhiên dừng động tác, giống như phỏng tay ném quy, NLT tới một bên. Cô có bệnh xà tinh, Trình Hoan cũng không biết vì sao bản thân phải làm chuyện này. Hồi tưởng lại đều cảm thấy mình bê, NTH, cô đỏ mặt, nắm cái quần nhỏ hơn nhét vào hộp, lại ném cả hộp vào thùng rác. Về phần cái Giang Minh Viễn mang lại đây, cũng bị cô tùy ý ném vào trong túi giấy, nhắm mắt làm ngơ, tuy rằng không vui, nhưng đáp ứng người ta, Trình Hoan cũng sẽ không đổi ý. Ngày hôm sau, cô liền đi siêu thị một chuyến, đi mua giày cho người ta. Nguyệt nơi mua dép lê là kệ hàng dài chừng 4 mét. Trên kệ hàng treo từng đôi dép cotton. Nam nữ đều có, giày ở siêu thị cũng đừng nghĩ có bao nhiêu kiểu dáng đẹp. Có thể đeo là đủ rồi. Trình Hoan nhìn một vòng ở khu giày nam, tìm một cái miễn cưỡng thuận mắt mua. Mua xong lại đi tìm nhân viên siêu thị, hỏi có bán sang đan hay không. Rốt cuộc lúc tắm rửa cũng không thể đeo dép bông. Cách chương.